Mà Thế Đại trở về. Chương 1714, hai huynh đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải chúng ta người. Trong mấy người một người cũng kéo xuống mặt nạ. Thở phì phò mở miệng. Dẫn đầu sững sờ. Còn có khác đội ngũ đến đây ám sát. Chúng ta người đều không có hành động. Ta trước khi đến còn đặc biệt xem xét một bên. Cũng không có người thụ thương. Một người nói. Nhất định còn có khác đội ngũ. Giống như chúng ta. Chấm. Người cầm đầu hơi kinh ngạc. Chúng ta thế nhưng là. Nhà khác tộc cũng trong bóng tối bồi dưỡng tử sĩ. Những thứ này cũng không phải là bí mật. Một người suy tư nói. Chỉ là cái nào một gia tộc người đến đây. Chúng ta lại không thể khẳng định. Nhìn đám người kia được sự tình tác phong một điểm không coi trọng. Muốn đến cũng không phải chúng ta lão đối thủ Cao gia. Người cầm đầu cười lạnh. Sợ là La gia những người kia. Bọn họ vừa từ bên ngoài trở về. Không có kinh lịch qua bao nhiêu lần giữa gia tộc đại chiến. Tới thì cùng Cao gia đến chàng huyết thống thành viên đọ sức. Tử sĩ ở giữa đấu tranh chỉ sợ không có chút nào hiểu rõ qua. Vậy làm sao bây giờ? Một người hỏi, đã có pháo hôi, chúng ta làm sao không ngồi đợi chỗ tốt đưa tới cửa? Người cầm đầu cười, mặc lên mặt nạ, lúc này ở đã biến thành một mảnh chỗ trống nhà gỗ chung quanh. Nanh sói đội ngũ giữa lẫn nhau dựa vào rất gần. Tất cả mọi người an tĩnh im ắng. Mấy tên khứu giác cùng thính giác nhạy cảm người không ngừng cảm thụ được bốn phía. Bốn giờ phương hướng, chợt một người hô to. Ngay sau đó, xoát xoát xoát, vô số đạo công kích đột nhiên hướng về phía kia hướng công tới. Đầy trời đều là lít nha lít nhít vũ khí xen lẫn. Quảng cáo, bành, một tiếng trọng hưởng, một người bị đánh xuất hiện hình. Miệng phun máu tươi nằm dạp trên mặt đất. Trên thân món kia quỷ dị nắp lò cứ như vậy chậm rãi rút đi nhan sắc. Biến thành đen nhánh, nanh sói trong quân khí thế đại trấn. Nhưng cùng lúc một tiếng hét thảm cũng theo đội ngũ phía sau truyền đến. Phốc, một đạo máu bắn tung tóe. Một tên phòng thủ đội thành viên ở ngực một thanh đao kiếm phá ra ngoài thân thể. Sau đó chính là đột nhiên ngược lại quất mà đi. Lưu lại một cỗ dâng trào máu tươi. Cùng thẳng tắp ngã xuống đất bóng người. Còn lại người chỉ có thể nhìn như vậy lấy cái này đồng bạn tử vong. Mà người ám sát kia cũng lại một lần nữa ẩn thân. Biến mất sạch sẽ. Làm nanh sói tìm tới biện pháp giải quyết lúc. Chiến đấu cũng cứ như vậy phát triển thành đánh giằng co. Có khi có thể phát hiện đối phương một hai cái kẻ ám sát tung tích đem miểu sát. Có khi lại là công dã tràng. Mà đồng thời nanh sói trong đội ngũ người cũng đang không ngừng giảm bớt. Chung quy bị ám sát người thừa cơ mà vào. Đến một lần chiến đấu tiếp tục thật lâu. Song phương tựa hồ cứ như vậy xung đột lên. Kẻ ám sát không ngừng muốn công phá phòng tuyến tới gần cấm địa. Nanh sói tự tử thủ không lùi. Làm nanh sói cơ bạo phát ám sát đồng thời trong lúc nhất thời. An La Thành chỗ cửa thành đang có một chi đội ngũ xếp hàng vào thành. Từ khi phương Nam chiến sự bạo phát đến nay. Trong lúc đó thì không ngừng có người hướng An La Thành tìm nơi nương tựa. Dù là lúc này An La Thành nơi ở giá cả đã cao không hợp thói thường. Cũng y nguyên ngăn không được mọi người muốn vào ở tòa này mộng huyễn thành thị nhiệt tình. Lúc này đội ngũ đã xếp tới trong phạm vi. Chỗ cửa thành người y theo quá trình kiểm tra những người này thân phận. Cùng đơn giản tra hỏi. Hai huynh đệ, một tên thủ vệ kinh ngạc lên tiếng. Ánh mắt ở trước mắt hai tên dáng người cùng tướng mạo đều chênh lệch cự trên người người lớn lượn vòng. Đúng vậy a, hàng ở phía trước người cười cười. Lộ ra một miệng trắng noãn hàm răng. Da thịt trắng tích không giống như là tận thế kỷ nguyên người sống sót. Mà phía sau hắn nam tử thì cao to lực lưỡng. Tại trong đội ngũ càng trói mắt. Tướng mạo càng là mang theo một cỗ hung sát chi khí. Da thịt có loại nói không nên lời cổ quái nhan sắc. Tóm lại thấy thế nào làm sao cùng phía trước tên nam tử này không giống có liên hệ máu mủ. Thủ thành môn nhân còn muốn tiếp tục hỏi. Phía trước người kia lại trước một bước mở miệng. Kết bái mà, cùng họ thật sự là trùng hợp. Ta cùng ta đệ từng có mệnh giao tình. Cha hỏi người đón đến. Lúc này một tên khác cổng thành phòng thủ đội người chạy bộ lấy đến đây. Ở đây người bên tai nhỏ giọng nói. Điều tra, hai người hình dáng đều không tại tình báo bộ có ghi chép. Hẳn là phổ thông người sống sót. Người giữ cửa gật gật đầu. Quay người đối với hai huynh đệ khoát khoát tay. Đi vào đi, nhớ đến, giao tiền nha, ta hiểu. Đi tại phía trước nam tử trẻ tuổi lại một lần cười một tiếng. Tiện tay xuất ra một sấp đại mệnh giá trở về tiền. Trong đội ngũ nhất thời vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Mấy tên phòng thủ đội thành viên cũng sững sờ. Nhịn không được khóe miệng giật một cái không còn quan tâm hai người này. Hiển nhiên coi bọn họ là thành cái kia đại nhân vật bạn thân loại người vật. Tuổi trẻ không nổi danh lại có tiền. Tại cái này tận thế kỷ nguyên bên trong cũng chỉ có dạng này công tử ca. Đối với dạng này người, nanh sói từ trước đến nay ai đến cũng không có cự tuyệt. Hố lên bọn họ tiền cũng đến một điểm không mềm tay. Thành công tiến vào trong thành về sau. Nam tử trẻ tuổi tâm tình rất tốt. Trên mặt một mực mang theo nụ cười. Một đường đi dạo chơi đối cái gì đều rất ngạc nhiên. Cùng sau lưng hắn hung sát đại hán lúc này xem ra. Đến càng giống là bảo tiêu. Người qua đường cho rằng như vậy. Nanh sói bí mật quan sát người cũng đồng dạng cho rằng như vậy. Hai người một đường đi tới. Thẳng đến một tên sau cùng bí mật quan sát phòng thủ đội thành viên rút lui biến mất tại chỗ rẽ. Lúc này nam tử trẻ tuổi rốt cục dừng bước lại. Nhìn lấy ven đường một nhà cửa hàng. Giống như là nói một mình mở miệng. Ngươi vì cái gì không có giết Sở Hàm. Là khôi phục trí nhớ để ngươi đung đưa không ngừng, quảng cáo. Đứng sau lưng hắn hung sát đại hán mặt không biểu tình trả lời. Thanh âm mang theo một cỗ hùng hậu khí tức. Ta đã cùng thân phận của hắn cùng lập trường hoàn toàn ngược lại. Mấy năm này giết hại cũng cho ta căn bản không còn là năm đó cái kia Mộc Thiên. Ta không có nhiều như vậy ý nghĩ đặc biệt đi bảo vệ mạng hắn. Nói chuyện hung sát đại hán. Chính là biến mất đã lâu Mộc Thiên. Đồng thời cũng là lấy loại thi thể phần leo lên zombie thủ lĩnh zombie vương. Lúc này hắn tướng mạo cùng nhân loại không khác. Hết thảy cũng giống như người bình thường loại. Thậm chí xen lẫn trong nhân loại thành thị bên trong. Trừ dáng người giống như là cái chiến lực siêu tuyệt tồn tại bên ngoài. Địa phương khác không có chút nào đột ngột. Mà đi thẳng tại hắn phía trước người. Chính là thần bí khó lường dị chủng vương. Mộc Diệp, nghe được Mộc Thiên lời nói. Mộc Diệp nụ cười trong nháy mắt quỷ dị. Quay người nói. Nói như vậy, là ngươi không thể giết chết hắn. Mộc Thiên mày nhăn lại. Cả khuôn mặt đều xem ra rất hung ác. Trên người hắn có hắn đồ. Vật, ta phá không đi vào. Cho ta một loại dù là giết chết hắn nhục thể. Cũng không giết chết linh hồn hắn cảm giác. Cho nên ta kịp thời thu tay lại. Đổi thành để hắn ngủ say. Như vậy hiện tại ngươi gấp muốn đi qua lại là vì sao? Mộc Diệp hỏi lần nữa. Đồng thời tanh đầu lưỡi đỏ vô ý liếm liếm bờ môi. Tựa như là một cái tham lam động vật. Thân ở tràn đầy trong đồ ăn. Mộc Thiên nhìn về phía nơi xa. Trong mắt có một tia hung ác chợt lóe lên. Ta bố trí bình chướng đang thay đổi mỏng. Có người đang nỗ lực đánh vỡ ta đối Sở Hàm tinh thần hạn chế. Lần này nói để Mộc Diệp muốn ăn sạch cái này nguyên một tòa thành thị lòng người nghĩ kéo về. Thần thái cũng nghiêm túc. Trên đời này lại còn tồn tại giống như ngươi đẳng cấp tinh thần loại cường hóa giả. Không, người kia so ta yếu rất nhiều. Mộc Thiên lắc đầu bên trong ngữ khí khẳng định. Ngay sau đó lại có chút không hiểu. Nhưng vì cứu ra Sở Hàm. Tựa hồ không sợ chết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.